Chương 279, người giả bị đụng, 1. Thế nhưng là vì cái gì, phu quân ta bị ghim kim về sau, ngược lại biến thành dạng này, ngu đại phu cũng có chút bối rối, vội vàng từ vị trí bên trên ra, túi thân đến trung niên nam tử kia bên người. Chỉ là, còn không đợi ngu đại phu tay run rẩy bắt mạch. Trung niên nam tử kia cũng đã toàn thân đã run rẩy, thoáng chốc hai mắt trắng dã. Phu quân phụ nhân xinh đẹp lại là rít lên một tiếng, lại đưa tay đi dò xét trượng phu hơi thở, lại phát hiện đã hoàn toàn không có. Chết chết phu quân ta chết ô ô ô phu quân, ngươi sao có thể bỏ lại ta mặc kệ đâu. Ngu đại phu tay còn cầm trung niên nam tử kia cổ tay. Cảm nhận được làn da dưới đáy tĩnh mịch không có khiêu động mạch đập, sắc mặt của hắn QNZ hoàn toàn trắng bệnh. Trung niên nam tử này lại thật đã chết rồi sao, làm sao có thể chứ, ta rõ ràng thay hắn xem bệnh qua mạch. Bệnh tình của hắn không có vấn đề gì á, tại sao có thể như vậy, là ngươi hại chết hắn. Phụ nhân xinh đẹp đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, một phát bắt được ngu y sư cổ áo, kêu gào ầm ĩ, ngươi cái này lang băm, trả ta phu quân mệnh. Đến ngu y sư tuy là cái y sư, nhưng tu vi lại so cái này mỹ phụ còn thấp, bị nàng kéo lấy căn bản không tránh thoát. Đành phải hốt hoảng hô hào, không có khả năng, thật không có khả năng, rõ ràng không thể nào, mỹ phụ lại đâu thèm hắn nói cái gì. Kéo lấy người tới cổng, liền bắt đầu dắt cuống họng hô to. Có ai không, người tới đây mau, quân kỳ y quán y hề người chết, lại không chịu thừa nhận. Nói cái gì có thế cải tử hồi sinh mị y hề, kỳ thật bên trong đều là lang băm. Trưởng phu ta vốn chỉ là bị thương nhẹ, thế nhưng là bị nơi này y sư một trị liệu, lại ngược lại cho chưa chết. Phen này động tĩnh, kinh động đến y quán trong ngoài tất cả mọi người. Mặc Doanh mấy ngày nay phụ trách y quán an toàn võ giả, thấy ngu y sư bị nhân kéo đi, vội vàng xông lại muốn đưa nàng giải cứu ra. Mặc Doanh đại hãn đều là tay chân vụ về. Động tác ở giữa QNZ không gặp dùng nhiều lực, mị phụ kia lại vờ y ma một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Sau đó, nàng liền kinh thiên động địa kêu khóc, cái này thiên nguyên thành còn có vương pháp hay không, quân kia y quán y người chết, bây giờ còn muốn giết ta cái này quả phụ diệt khẩu sao, mọi người mau tới cho ta phân xử thử. Ai chẳng lẽ cái gọi là mị y liền có thể xem mạng người như cỏ rác, lung tung hại người sao, nữ tử này là cái mỹ lệ phụ nhân. Dù là như vậy khóc lóc gom sòm khóc lên, cũng là ta thấy mà yêu. Lại thêm, có người đi nhìn kia nằm dưới đất nam tử trung niên một chút. Quả nhiên là hô hấp hoàn toàn không có, trên thân rét run, rất hiển nhiên đã một mệnh ô hô. Lần này, mọi người vây xem cùng tại quân kỳ y quán cầu xem bệnh các bệnh nhân, lập tức đối Mặc Doanh người cùng ngu y sư chỉ trỏ. Vừa mới ta nhìn thấy nam tử kia, rõ ràng tổn thương không nghiêm trọng như vậy. Ai biết chớp mắt liền chết, khẳng định là quân kỳ y quán y sư trị liệu bất lợi, đem nhân giết chết. Ai nha, quân kỳ y quán bên trong lại có dạng này lang băm, ta xem chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này nhìn. Nếu là vạn nhất ta bệnh nhẹ, cũng bị trị thành ốm yếu bệnh tình nguy kịch nên làm cái gì. Mặc Doanh những đại lao kia ra môn, quả thực biệt khuất ghê gớm. Hận không thể tiến lên đem mỹ phụ kia xé nát. Bọn hắn rõ ràng cái gì đều không núp đích, thế mà liền nói bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Bọn hắn nếu là thật sự muốn giết người, còn đến phiên nàng tại cái này nói chuyện lao đảo. Mắt thấy tình huống ép không được, vội vàng để người đi hậu viện thông chi Mộ Nhan. Đồng thời thấp giọng hỏi ngu y y sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào tấu chương xong.